Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, ba hợp chém. Kế Rob, Lucci xuất hiện sau đó. Phía sau hắn Bruno cũng từ không khí môn bên trong đi ra. Cái này năng lực thật quá thuận lợi. Truy kích Sally thời điểm căn bản cũng không cần từng bước đuổi theo. Chỉ cần biết Sally rời khai phương hướng là có thể ở nửa đường đánh lén Sally. Còn có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu không phải hôm nay nơi không đối thoại, Sally không sẽ đối với Aokiji ra tay. Mà là ngay đầu tiên liền đối với. Đúng, Bruno ra tay. Sau đó đem hắn cho hấp thu. Lại nói môn môn quả thực tại là quá thuận lợi. Nhất là cái này giao thông không phát đạt thế giới. Tại hải tặc vương thế giới cho dù là tốc độ nhanh nhất. Muốn đạt tới đến cái kế tiếp hòn đảo. Cũng phải hao phí số lớn thời gian. Mà có môn môn quả thực. Cái này thì tương đương với có một cái tùy ý môn. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ít nhất đối với. Đúng. Sally mà nói. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng sẽ say sóng vấn đề. Kỳ thực Sally không phải là không có nghĩ tới hấp thu Bruno sau đó. Mau mau lợi dụng hắn năng lực thoát đi cái này cái địa phương. Nhưng là có một vấn đề phải giải quyết. Đó chính là năng lực độ thuần thục vấn đề. Giống như trước Sally vừa mới đạt được yên vụ quả thực thời điểm. Ngay cả nguyên tố biến hóa đều không thể viên chuyển tự nhiên vận dụng. Càng không cần phải nói còn lại chiêu thức. Vạn nhất nếu là không cẩn thận làm sai địa phương. Hoặc là tính sai không gian. Vậy làm phiền có thể to lắm. Chủ yếu nhất là ở đó quần thể địch vờn quanh dưới tình huống. Phía bên kia cũng không sẽ dễ dàng như vậy để cho Sally thuận lợi. Thất bại chó nhà có tang sủa điên cuồng. Chứ càng mất mặt ở ngoài. Cũng sẽ không có còn lại chỗ dùng. Người làm sao khổ tại chỗ tài miệng lưỡi nhanh. Sally nói cũng không có để cho Rob, Lucci tức giận. Ngược lại thì hắn nói chuyện để cho Sally tâm lý giận không kềm được. Những lời này nhất định chính là đang thắt Sally tâm A. Hôm nay Sally không chỉ có bị người không nhìn, còn có thể tổn thất một cái thuyền viên. Vẫn là trọng yếu nhất hoa tiêu. Dolly, người trước đi. Thông báo Kuro bọn họ làm nhanh lên tốt lái thuyền chuẩn bị. Sally mặt lộ vẻ hàn băng nhìn Lucci. Sau đó đối với. Đúng. Dolly dặn dò nói. Ừ. Ta biết. Thiếu gia. Dolly cũng không nói nhảm. Từ Sally trong ngực nhảy ra. Hướng Sally hào cập bến bên bờ biển chạy tới. Có thể đối phó đại tướng Aokiji đối với. Đúng. Sally mà nói khó khăn. Nhưng là muốn đánh bại cái này chỉ mèo con. Dolly tin tưởng đây đối với Sally mà nói vẫn là rất đơn giản. Nếu là có tội người, làm sao có thể dễ dàng như vậy cho ngươi rời đi? Ngay tại Dolly phía trên, lại là một cái không khí môn bị mở ra. Bruno từ bên trong nhảy ra, hướng Dolly tập kích đi. Tekkai Sunet, ngươi cái này ưa thích chạy loạn khắp nơi ra hòa. Ta chờ đợi ngươi đã lâu. Chỉ thấy Jin đem hai tay nộp xiên thập tự ngang ở trước ngực. Cứ như vậy thẳng tắp đánh về phía không có bất kỳ chuẩn bị Bruno. Oanh, một tiếng vang lên. Bruno trực tiếp bị Jin đánh bay. Mấy viên có chừng người bình thường hông toàn cục gỗ bị bay ra ngoài Bruno cản thắt lưng đụng gãy. Đại khái bay 20 mấy mét. Lại đụng gãy mấy cây đại thụ sau. Hắn mới rơi xuống đất dừng lại. Trên mặt đất kéo ra một đạo lớn lên dấu vết. Xem ra Sally bản thể thuật gia tốc khí vẫn có hiệu quả. Có thể đang kịch liệt di động quá trình trong thân thể giữ Tekkai trạng thái. Dù là chẳng qua là cánh tay cái này một đơn độc vị trí cũng là không dễ dàng. Đây đối với tu luyện Tekkai người mà nói là một cái tiến bộ lớn. Có thể đang di động trong quá trình giữ Tekkai trạng thái. Đã đem điều này phòng ngự tính kỹ năng chuyển hóa thành tấn công tính kỹ năng. Tại đã biết ra sân nhân vật trong. Cũng chỉ có được xưng CP9800 năm qua người mạnh nhất Rob, Lucci mới có thể làm được. Bruno, người không sao chớ. Lucci vốn là một lòng cùng Sally hai người giằng co. Nhưng là Jin tấn công tạo thành động tĩnh quá lớn. để cho người không thể không chú ý. Cho nên Luchi không nhịn được hỏi một câu. Nằm trên đất Bruno trong lúc nhất thời không có trả lời. Các loại, chờ, Jin cho là hắn ngất đi thời điểm chỉ thấy tay hắn động động. Sau đó cả người từ từ bò dậy, giống như là người không có sao một dạng vỗ vỗ trên y phục bùn đất. Sau đó hắn vô cùng lãnh đạm nói, không việc gì. Chẳng qua là bị đụng một cái. Lúc rơi xuống đất kịp thời sử dụng Tekkai. Chính là quần áo có chút bẩn. Ồ, người cũng sẽ Tekkai sao? Bruno nói đưa tới Jin chú ý. Ngay sau đó hắn mau mau mở miệng hỏi. Đương nhiên, so ngươi lợi hại nhiều. Vừa mới ta còn tưởng rằng ta là bị một nữ nhân cho đánh đây. Bruno khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng ta đụng vào một khối đậu hủ đây. Bất quá khối này đậu hủ thật bền chắc a. Hai người này rõ ràng cho thấy răng trên. Ngươi một lời ta một lời không nhường nửa bước. Uy, này, các ngươi đây là kỳ thị nữ nhân và đậu hủ sao? Sau đó hai người chiến đấu thăng cấp. Ngươi một quyền của ta. Hai người đều không tránh né. Trừ đều dùng Tekkai tiến hành phòng ngự ở ngoài. Cũng không có sử dụng những kỹ năng khác. Bruno không có sử dụng Soru. Jin cũng không dùng vũ khí. Hai người giống như ngạnh hán một dạng. Không ai nhường ai. Ống phun khói kiếm. Ba hợp chém. Sally biết rõ đối phương có lấy môn môn quả thực phương tiện như vậy năng lực. Cho dù bọn họ chạy mau hơn nữa cũng sẽ bị đuổi kịp. Cho nên không đi mau mau dành thời gian. Đánh nhanh thắng nhanh giải quyết hết cái này đuổi theo hai người. Cho nên Sally ra tay một cái chính là mình trước mặt mạnh nhất công kích. Đó là Sally lấy yên vụ quả thực trong nhiệt khói làm động lực. Kết hợp chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, ba hợp chém, khai phát ra tới kiếm thuật. Tekkai không gỗ, thấy Sally kiếm chiêu sau. Rob, Luchi vốn là dự định trực tiếp đón đỡ. Nhưng là Sally kiếm khí liền muốn chém tới trên người hắn thời điểm. Có thể là từ hệ dâu hần ác ma quả thực. Lại là trong đó bén nhạy tính cao nhất miêu miêu quả thực. Cho nên hắn lúc ấy tuân theo động vật bản năng. Sắp tới đem chúng chiêu thời điểm hướng bên phải tránh né đi. Mà khi hắn thấy chiêu này tạo thành hiệu quả sau. Trên mặt lập tức lộ ra mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng là sợ không thôi. Chỉ thấy từ Sally đứng vị trí. Thẳng đến Luchi vừa mới đứng vị trí. Xuất hiện một đạo đạt tới rộng nửa mét. Một mét sâu kiếm hãm hại. Mà còn Sally kiếm khí bay ra ngoài sau. Dọc theo đường đi còn chém đứt không ít cây cối. Thẳng đến nó hết sức mà tán. Chuyện này. Cái này là bực nào kiếm thuật. Đông Hải lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy kiếm thuật cao thủ. Rob, Luchi rung động nhìn Sally một kiếm chế tạo ra kinh người cảnh tượng. Luchi sâu nhập linh hồn miêu miêu quả thực báo hình thái để cho hắn lúc này tượng là đụng. Phải khắc tinh một dạng. Thân thể nửa nằm trên mặt đất. Trong miệng phát ra không rõ ý nghĩa gào thét. Một đôi báo nhãn chết tử địa nhìn Sally. Ba hợp chém vốn chính là Sally xuất hiện ở đao thời điểm. Bởi vì quơ đao tốc độ quá nhanh. Sau đó vận dụng đặc thù kỹ xảo đem ba đạo chém không ngưng làm một thể. Uy lực cũng không phải là một thêm một tương đương với ba đơn giản như vậy. Mà là có bao nhiêu lần tăng. Chẳng qua là đáng tiếc không có kia cao lớn hơn 500 độ cao ấm áp khói thúc đẩy. Nếu không một chiêu này uy đủ sức để chém không liệt địa. Người rốt cuộc là quái vật gì? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.